Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đánh người. Đạo cách thôn điền sẽ không ngồi chờ chết, hắn bỗng nhiên phất tay phong cản, Tô Dương đột nhiên biến chiêu, chụp vào đạo cách thôn điền cổ tay phải nhẹ nhàng hất lên. Đem đạo cách thôn điền phong cản tới hai tay đánh bay về sau liền tiếp tục hướng phía trước. Lớn nhất cuối cùng thành công bắt lấy đạo cách thôn điền cổ. Đem dễ dàng nhấc lên. Loại quy cách này xung đột. Đạo cách thôn điền một nhóm người căn bản cũng không phải là Tô Dương đối thủ. Đương nhiên, đối với những người này tới nói, sau lưng đâm dao mới là vương đạo. Cãi nhau ầm ĩ đối bọn hắn tới nói là không ra gì sự tình. Lại là người luyện võ. Đạo cách thôn điền trong mắt có một chút chấn kinh, nhưng hắn cũng không lo lắng, tựa hồ có cái gì ỷ vào. Tô Dương cười nói, không biết điểm võ công còn tới anh hùng cứu Mỹ đây không phải là muốn chết sao? Ta người này thực dài đến còn rất thông minh lanh lợi. Phốc, nghe lấy lời này, Lăng Bách Hợp nhịn không được phốc phốc cười một tiếng. Nàng đuổi vội vàng che chính mình tuy, nhưng vẫn là không nhịn được cười rộ lên. Tô Dương nhìn trước mắt đạo cách thôn điền, cười nhẹ nhàng mà nói, hiện tại ngươi rơi xuống trong tay của ta, còn muốn khi dễ người ta tiểu cô nương sao? Đạo cách thôn điền lạnh lùng thốt, ta là đạo cách gia tộc người, ngươi đụng đến ta thử một chút, động tới ngươi thử một chút. Tô Dương cảm thấy cái này người có chút ngu xuẩn, đầu óc tốt giống có chút không bình thường. Hắn tiện tay theo trên bàn cầm lên một bình còn chưa mở ra bia. Vòng lên thì hướng đạo cách thôn điền trên mặt đập tới. Hắn không thi hội, sẽ chỉ đánh. Tử dịch văng khắp nơi. Pha lê bay loạn, một chai bia bị nện vỡ nát. Đạo cách thôn điền trên sông mũi kính mắt chân bị đánh gãy. Kính mắt khung bay ra thật xa rớt xuống đất. Hắn da mặt bị phá mở. Trong da thấm ra máu, trên trán phá cái động, máu chảy cuồn cuộn, tựa như là tại trên đầu mở một cái tuyền nhãn giống như. Chai bia không đủ lực đạo, như thế thoáng cái đập xuống thế mà không có đem hắn cho đánh ngất xỉu. Máu tươi cùng tửu dịch theo lông mi trượt xuống, hắn nỗ lực muốn mở to mắt, thế nhưng là nhìn đến lại là đỏ tươi một mảnh, nghe được khối này pha lê tan vỡ thanh âm. Toàn bộ trong phòng yến hội người đều bị kinh động, thì liền nữ ngôi sao nhóm đều đình chỉ ca hát, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn qua. Trương Hoa Cường là trận này yến hội chủ nhà, tự nhiên muốn đem sự tình hiểu rõ ràng. Hắn bước nhanh đi tới, nhìn đến Tô Dương trong tay đã đầu rơi máu chảy nam tử. Nhất thời hoảng hốt, đạo cách thôn điền là hắn tối nay mời đến trọng yếu khách quý. Bây giờ lại bị người tại chính mình địa bàn đánh. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hắn vội vàng chạy tới. Hỏi, làm sao? Đây là có chuyện gì? Tiếp lấy hắn lại tìm kiếm khắp nơi. La lớn, Hiểu Minh đâu? Hiểu Minh, cha, tiểu mập mạp theo ghế sofa trong góc đứng lên. Hắn lăn lộn thật xa sau cùng đụng vào trên tường. Trên đầu phá cái lỗ hổng. Lúc này cũng đang chảy máu đâu. Cha, ta ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Trương Hoa Cường sắc mặt âm trầm. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Bách Hợp, trầm giọng nói, Lăng quản lý, ngươi giải thích cho ta một chút. Ta, Lăng Bách Hợp há miệng muốn nói chuyện. Tô Dương lại là đoạt trước một bước đánh gãy nàng lời nói. Nói, ra hồn này để cho ta động đến hắn thử một chút. Cho nên ta động đến hắn, người này não tử tuyệt đối có vấn đề, thế mà chủ động cầu đánh. Trương Hoa Cường biết rõ ràng trong này quan hệ phức tạp về sau. Sinh khí nói ra, đó là cái trò đùa lời nói ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi vội vàng đem đạo cách tiên sinh thả, hôm nay việc này không xong, ta muốn báo cảnh. Nói hắn thì từ trong túi lấy ra điện thoại di động muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Cha, mau báo cảnh sát. ta cũng bị hắn đánh. Tiểu mập mạp ôm đầu hô, tìm cảnh sát, để cảnh sát tới đem tiểu tử này bắt ăn cơm tù. Tiểu tử, ngươi có gan, Đạo Cách Thôn Điền tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đi vào trường Hà ngày đầu tiên thì gặp được loại chuyện này, chính mình vậy mà lại ở chỗ này bị đánh. Một khuôn mặt quả thực không có địa phương thả. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thê thảm như thế địa bị người dẫm. Tâm lý hỏa khí nhu cầu cấp bách phát tiết ra ngoài. Tô Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không có đi phản ứng ở một bên báo động Trương Hoa Cường. Hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Đạo Cách Thôn Điền. Từ tốn nói, chỉ có thái giám mới không có loại. Ta loại khẳng định lớn hơn ngươi. Lời này có chút hư, không quá phù hợp Tô Dương phong cách. Bất quá tại cái này tiểu Nhật Bản trước mặt hắn cũng là muốn so một chút. Vô luận phương diện nào đều muốn đem nó dẫm tại dưới chân. Tiểu mập mạp cả giận nói, tiểu tử, Đạo Cách tiên sinh thế nhưng là Đạo Cách gia tộc nhân vật trọng yếu. Ngươi đánh hắn, sẽ phá hư hai nước hòa bình. Cảnh sát chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Tô Dương lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, thân là người Hoa, thế mà đối một cái người Nhật Bản như thế nịnh nọt. Lão tổ tông mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi, tiểu mập mạp gương mặt mập kia đều khí tử. Tô Dương cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, ngươi còn muốn lấy đánh sao? Tiểu mập mạp không dám nói lời nào, sợ hãi rụt rè địa lui về sau một bước. Hắn cũng không muốn lấy đánh. Tô Dương quay đầu nhìn về phía bị chính mình xách trong tay Đạo Cách Thôn Điền. Lạnh lùng thốt, nơi này là người Trung Quốc địa bàn. Tại Trung Quốc người trên địa bàn khi dễ người Trung Quốc. Đánh không chết người đều nhẹ. Không biết vì cái gì. Nghe nói như thế, chung quanh hắn trong lòng người thế mà đối Tô Dương sinh ra một chút hảo cảm. Bọn họ nguyên bản hận hắn mới đúng. Tốt, rất tốt. Đạo Cách Thôn Điền cười, bị tức, hắn lạnh lùng nhìn lấy Tô Dương, trầm giọng nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục ta như vậy. Hôm nay sổ sách, ta ghi lệ. Tô Dương ha ha địa cười, nói ra, không dùng củi mục thì ưa thích nói loại này giữ lại thể diện lời nói. Làm gì đi ký sổ? Có bản thân ngươi bây giờ liền đem sổ sách muốn trở về à? Đạo Cách Thôn Điền sắc mặt tái xanh. Trương Hoa Cường lúc này đã báo xong cảnh. Hắn nhìn về phía Tô Dương, trầm giọng nói, cảnh sát lập tức tới ngay, ngươi liền đợi đến tiến đại lao đi. Tô Dương cười nói, cảnh sát đến thì sao? Ta không tin quốc gia chúng ta đã không có vương pháp. Hôm nay sự tình đoàn người đều nhìn đến, ta cũng không tin tại chỗ tất cả mọi người không có lương tri. Ta không tin cảnh sát hội vì một cái đùa giỡn phụ nữ người Nhật Bản đối phó một cái thấy việc nghĩa. Hăng hái làm người trong nước. Trương Hoa Cường hừ một tiếng nói, chờ lát nữa người liền biết lợi hại. Nhìn đến Trương Hoa Cường tự tin như vậy tràn đầy, Tô Dương đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Tô Dương nhìn mình trong tay Đạo Cách Thôn Điền, lạnh lùng thốt, thân là thượng lưu nhân vật. Lại tận làm chuyện hạ lưu, buộc nữ nhân bồi ngủ, lại không có bất kỳ cái gì năng lực kháng đòn. Bị đánh cũng là đáng đời. Hắn vỗ vỗ Đạo Cách Thôn Điền mặt, nói ra, có ta Tô Dương tại, thì không cho phép các ngươi tiểu Nhật Bản phách lối, lại dám tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên dương oai, muốn chết phải không? Hắn trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó đem Đạo Cách Thôn Điền trùng điệp vứt trên mặt đất. Tiếp lấy dắt Lăng Bách hợp tay, cấp tốc ra gian phòng. Nhìn thấy hai người rời đi, Trương Hoa Cường hung ác chừng nhi tử Trương Hiểu Minh liếc một chút. Hô, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đưa Đạo Cách tiên sinh đi bệnh viện. Trương Hiểu Minh hiểu ý, lập tức chạy tới tự mình vịn Đạo Cách Thôn Điền xuống lầu. Cho dù hắn mình bây giờ choáng đầu hoa mắt cổ chân khoan tim đau đớn cũng không quan tâm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.